Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290 xong việc. Tống Khánh Tường bị Mã Liệt khác thường ánh mắt xem ra đầu tê dại, bất quá lại không có biểu lộ ra tới, mà là mở miệng nói, ngươi nói chúng ta cộng đồng địch nhân, chỉ chính là Thạch Thiên sao? Nhắc tới Thạch Thiên, Mã Liệt cái loại này khác thường ánh mắt tức khắc liền tiêu tán không ít. Thay thế chính là một cổ hận ý, nghiến răng nghiến lợi nói, không sai, chính là hắn, ngươi cùng hắn có cái gì thù? Tống Khánh Tường mở miệng hỏi, hắn giết ta đại ca, Mã Liệt ngôn giản ý hợi trả lời đến. Sau đó lại hỏi, ngươi đâu? Nghe được Mã Liệt nói, Tống Khánh Tường nhưng không khỏi sừng sốt, một lát sau mới chậm rãi nói, ta cùng hắn lại nói tiếp cũng không có gì thâm cừu đại hận, càng nhiều hẳn là số mệnh đi. Số mệnh, Mã Liệt trên mặt mang theo vài phần nghi hoặc lặp lại nói, không sai, chính là số mệnh, chúng ta mục tiêu đều là trở thành tang thi chi vương. Nhưng là tang thi chi vương chỉ có thể có một cái. Kẻ thất bại kết cục chính là chết. Tống Khánh Tường nhàn nhạt nói, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, chúng ta mục đích đều chỉ có một, đó chính là xử lý Thạch Thiên. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Ta tưởng chúng ta là có thể hợp tác. Mã Liệt mở miệng nói, đồng thời yết hầu không cấm lăn lộn một chút, nuốt nuốt nước miếng, hợp tác không có vấn đề, bất quá chỉ bằng hai chúng ta chỉ sợ còn không làm gì được hắn. Tống Khánh Tường rất là bất đắc dĩ nói, hắn tự nhận thực lực không thua với Thạch Thiên, nhưng là lại không chịu nổi Thạch Thiên thủ hạ giúp đỡ đông đảo, hơn nữa các thực lực cường hãn. Không chút nào khoa trương nói, muốn không có Tiểu Bạch cùng Vương Thừa Ân, hắn tuyệt đối sẽ không thay đổi thành cái dạng này. Đối với Tống Khánh Tường nói, Mã Liệt tán đồng gật gật đầu, sau đó nói, chúng ta yêu cầu càng nhiều giúp đỡ, ngươi là nói chung quanh thành thị tang thi. Tống Khánh Tường lập tức minh bạch Mã Liệt ý tứ, không ngừng là tang thi. Còn có nhân loại, mượn sức nhân loại nhiệm vụ giao cho ta, thu phục tang thi nhiệm vụ giao cho ngươi. Mã Liệt mở miệng nói, hảo. Tống Khánh Tường thống khoái đáp ứng nói, kia chúng ta liền hành động đi, mục tiêu liền định ở bên cạnh thành phố C, nơi đó dân cư đông đảo, cao giai tang thi cũng nhiều một chút. Mã Liệt nhàn nhạt nói, đôi mắt lại thẳng tắp nhìn chằm chằm Tống Khánh Tường, liền giống như một con sói đói nhìn chằm chằm chính mình con mồi giống nhau. Tống Khánh Tường bị Mã Liệt xem cả người không được tự nhiên, cũng mơ hồ đoán được Mã Liệt khả năng có được một ít không tốt ham mê. Nhưng hiện tại hắn thực lực bị hao tổn, lại cùng Mã Liệt thành lập hợp tác quan hệ, cũng không hảo nói nhiều cái gì, gật gật đầu, khi trước liền hướng tới thành phố C phương hướng chạy đến. Mã Liệt liếm liếm môi, sau đó đi theo mặt sau, nơi tụ tập chung, Thạch Thiên lại là đụng phải một ít phiền toái nhỏ, những cái đó đi đầu tạo phản gia hỏa khắp nơi bịa đặt, giải rác ra Thạch Thiên muốn tàn sát hàng loạt dân trong thành tin tức. Lại giải rác ra Thạch Thanh Thanh bí mật giết hại Trần Cận Nam tin tức. Tụ tập một số lớn người sống sót phản kháng Thạch Thiên. Đối với này nhóm người, Thạch Thiên cũng lười đến áp dụng cái gì dụ dỗ chính sách. Chỉ có một tự, sát, ở đông đảo tang thi giết chóc hạ. Này đó liền vũ khí đều cực độ thiếu thốn, người phản kháng căn bản không có phiên khởi cái gì bọt sóng, liền sôi nổi đầu hàng. Bọn họ phản kháng tinh thần thực mau đã bị đồng bạn máu tươi sở tới diệt. Đối với đầu hàng người thường, Thạch Thiên cũng không có lại đi truy cứu, bọn họ chỉ là một đám bị mê hoặc người đáng thương thôi. Một lần giết chóc đủ để cho bọn họ nhớ đời trước. Đến nỗi những cái đó biến dị giả, Thạch Thiên không có chút nào nương tay, đưa bọn họ tất cả đều uy tang thi. Bọn người kia mới là tạo phản chủ lực, cũng là tạo phản sau chân chính có thể đạt được ích lợi người. Những người này Thạch Thiên tự nhiên sẽ không bỏ qua. Ở Thạch Thiên huyết tinh trấn áp hạ, không còn có bất luận cái gì phản kháng thanh âm tồn tại. Mà lúc này, Thạch Thanh Thanh tắc mang theo Tào Đông này đó đồng dạng bị giam giữ biến dị giả đi tới Thạch Thiên trước mặt. Các nàng ba cái bị cứu ra sau, Thạch Thanh Thanh nhanh chóng quyết định mang theo hơn 10 chỉ lam mắt tang thi cùng quỷ lang cùng chạy tới giam giữ Tào Đông. Kim Hạo Trung này mấy cái biến dị giả người lãnh đạo địa phương cứu ra bọn họ, sau đó lại cứu ra những cái đó bị giam giữ biến dị giả. Lại nói tiếp cũng khéo, Thạch Thanh Thanh đi thời điểm vừa lúc đụng phải phụ trách trông coi bọn họ biến dị giả nhìn thấy nơi tụ tập hỗn loạn lên, tính toán giết chết Tào Đông bọn họ sau đó trốn chạy. Ở quỷ lang cùng hơn 10 chỉ lam mắt tang thi trước mặt, bọn họ cái này ý tưởng còn không có tới kịp thực thi, chính mình liền vứt bỏ mạng nhỏ. Thạch Thiên nhìn đến Thạch Thanh Thanh tam nữ, liền bước nhanh đón đi lên, quan tâm hỏi, tỷ, các ngươi không bị thương đi, ngươi là Tiểu Thiên. Thạch Thanh Thanh vẻ mặt kinh ngạc nói, một bên Lâm Tinh, Mạnh Hân cũng đều vẻ mặt khó có thể tin, cũng không trách các nàng kinh ngạc, thật sự là hiện tại Thạch Thiên tướng mạo cùng phía trước khác nhau rất lớn. Trước kia Thạch Thiên biến thành nhân loại bộ dáng, nhiều nhất chính là so tận thế trước gầy không ít, nhưng là hiện tại Thạch Thiên tướng mạo lại so với phía trước càng thêm anh tuấn, kiên nghị dễ coi khuôn mặt, hơn nữa là một đôi màu đỏ đôi mắt, làm Thạch Thiên có vẻ cao quý mà thần bí. Ta đương nhiên là Tiểu Thiên, chính là phía trước tiến giai thời điểm, không biết vì cái gì liền biến xoáy. Thạch Thiên cười nói, đâu chỉ là biến xoáy, trở nên ta cũng không dám nhận ngươi. Thạch Thanh Thanh trên mặt kinh ngạc giờ phút này đã biến thành ngạc nhiên, lại xoáy cũng là ngươi đệ đệ. Thạch Thiên nhàn nhạt trả lời nói, ân. Thạch Thanh Thanh thật mạnh gật gật đầu, sau đó còn nói thêm, đúng rồi, ta ở nửa đường thượng đụng phải người này, ngươi nhìn xem như thế nào xử trí hắn. Nói, Thạch Thanh Thanh đối phía sau Tào Đông nói, đem hắn dẫn tới. Giọng nói rơi xuống, mặt sau biến dị giả tự giác tránh ra một cái con đường. Hai cái biến dị giả lôi kéo một cái chói gô to mọng thân ảnh đi tới Thạch Thiên trước mặt. Thạch Thiên nhìn đến gia hỏa này, khóe miệng không cấm lộ ra một mạc mỉm cười, giống như nhìn thấy lão hữu giống nhau hô, Tiêu thư ký, biệt lai vô dạng a. Tiêu Thiệu Nghiệp nhìn đến Thạch Thiên lại ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn căn bản không quen biết người này, chỉ có thể hỏi dò, ngài là? Ta quên mất, thay đổi cái bộ dáng, ngươi khả năng không quen biết ta, bất quá ta thanh âm ngươi hẳn là quen tai đi. Thạch Thiên cười nói, ngươi là Thạch Thiên? Tiêu Thiệu Nghiệp nói, thình thịch một tiếng, liền quỳ gối trên mặt đất, kêu thảm mặt nói, đại nhân, tha mạng a, đều là Trần Tuấn bức ta, ta cái gì cũng không làm. Money, đừng gào, ta hỏi ngươi, Trần Cận Nam, có phải hay không bị các ngươi giết? Thạch Thiên đánh gậy Tiêu Thiệu Nghiệp xin tha thanh, lạnh lùng hỏi, không có, không có, Trần Cận Nam chỉ là bị trói đi lên, liền ở chính hắn phòng giường phía dưới. Tiêu Thiệu Nghiệp trả lời nói. Thạch Thiên nghe vậy, trong lòng tức khắc yên tâm một ít, chỉ cần Trần Cận Nam không tham dự liền hảo, Bằng không, muốn lại tìm cái có thể quản lý nơi tụ tập người. Thật đúng là thực phiền toái đâu. Niệm Cập tại đây, đối với Tào Đông gật gật đầu. Tào Đông lập tức hiểu ý, mang theo 7-8 cái biến dị giả xoay người rời đi. Phương hướng đúng là Trần Cận Nam nơi. Tiêu Thiệu Nghiệp, ta cho ngươi một cái cơ hội, 1 phút đồng hồ thời gian, cho ta một cái không giết ngươi lý do. Thạch Thiên nhìn quỳ trên mặt đất Tiêu Thiệu Nghiệp, lạnh lùng nói, đệ nhất càng, tấu chương xong, www.sumilou.net, hết chương.